dứt lần để mà tu. Như một cái trường hợp của con ngoài ý muốn, như trường hợp như lãi cho đi chợ, như chị thứ hai con đi ra ngoài về thành phố lãnh tiền là một gia đình, con có mấy cái trường hợp đó mà con có thể đăng ký và đưa được hay không này? À, được thì con làm à, được, nhưng mà chắc chắn là không tới nơi tới chốn đâu, vì gì mình đi ra mình nhận đó, nhưng mà được, không có sao đâu. Thầy sẽ triển khai cái tri kiến của con, đừng con sẽ triển khai được cái tri kiến rồi. Về cái vấn đề định để mà đi sâu để coi tứ thần túc đó, như hồi nãy thầy nói á, còn một chút xíu vậy đó, cái bụi ở trong móng tay mình thôi, tứ thần túc không có niệm được. Cho nên thầy biết rằng con tu thì nó có cái lớn, con là nhiệt tâm cố nghĩa là cố gắng tu dữ lắm, nhưng mà con phải bị hay mấy cái trường hợp cái trường hợp đó này, đúng không sao đâu con. Tu nó sẽ cũng có lợi ích, nhưng mà chờ một cái lúc nào đó mà mình thấy rằng mình cần biết là nhét hết cái này xuống, làm cái thức đó. Còn bây giờ thì cái nhiệm vụ của con bỏ cái này cũng được, còn bắt con Trang nó rất là thiêu. Con ráng giúp, vừa là con cái nhiệm vụ con làm, vừa là trợ giúp cho nó tu. Con khi ra đây thì con nay chị vợ chồng không biết là con hơi bởi vì xuống ra phía trước hết con nói chung là đi về phía con khi mình chơi con thì đã sẵn biết đấy là con như đấy con vừa đi tập trở thành con chỉ thấy một cái lúc này thì con có là con cùng mình phạm họ với chị con là đấy con về kỳ con muốn chung thì cái nghĩ của con không thì nghĩ đã sẵn rồi nhưng mà con muốn biết đã sẵn. Được con, không sao đâu con. Bây giờ con cứ lo nhập vào cái khóa này tu đi. Rồi sau đó là có cái vấn đề gì đó con sẽ trình cho thầy. Bởi vì cái hoàn cảnh con không hiểu mà. Cho nên con yên tâm, cái chừng đó thầy sẽ cho con gì giải quyết vấn đề đó, không có gì đâu. Rồi nếu mà được thì mình tiếp tục mình tu tới nơi tới chỗ. Còn nó không được thì mình sống đời sống đạo đức cũng không sao đâu. À, được thì thầy sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi thứ để có lợi ích nhất. Con yên tâm, không có gì đâu. À, thầy rất hiểu cái hoàn cảnh của con lắm. Con chỉ nỗ lực tu đi con. Rồi những bài vở con cứ làm đọc cho thầy, đương nhiên là coi như là thầy sẽ nhận con vào trong cái khóa tu này, cũng như là những người khác. Nhưng mà cái hoàn cảnh con là thầy đã hiểu rồi. À, như vậy mà con cứ nỗ lực con tu đều đều. Đến chừng đó rồi thầy sẽ cho con. Sau khi đó thầy thấy cái duyên nó đúng rồi đấy, thì nó mới đi tới nơi tới chốn. Tức là thầy nói một chút xíu thằng tứ thằng túc nó không niệm mà, cho nên vì vậy mà tới đó thấy nó cần thiết rồi thì bắt đầu con khép luôn nha. Còn bây giờ cái hoàn cảnh con chưa được đâu con, con chỉ khám mà tu tập để mà trị bệnh con cho nó được, cái thân con nó được bình an rồi con về ngoài đó con giải quyết. Nếu mà con đường cái duyên nó không đủ con giải quyết mọi mặt, con thử là con tu tới đó. Con có một câu hỏi. Có gì con? Con thì không có đồ đạc gì hết, nhưng mà tại khi thầy con có biết nắm quyệt á, con biết chữa bệnh nắm quyệt á, thì thành ra giờ con đi, con có đem mấy cái đó đi mà khi ông nói vậy thì giờ con có thể gửi về nhà. Được, con cứ gửi về thôi. Ở đây mình là tu thôi, không bắt về. Con lúc con đi con nghĩ là mẹ con có lên, mà mẹ con hứa là sao cho dù con về á, thì con đi về thứ ba này là mẹ con lên. Thì con nghĩ mẹ đa ốm thì con lúc mẹ con cũng quen đấm quỳ cho mẹ. Đúng rồi, cái đó cũng đã. Bây giờ quá, nếu mà con gửi dụng cụ về hết thì con không biết là con muốn nâng đỡ tinh thần, chứ bản thân con cũng để đó, con không có dồn. Nhưng mà con có thể giữ nó như ASEAN nó còn chút thì cũng không có thứ thần tốt. Mà bây giờ đồ con cũng có mấy đồ chữa bệnh không là thì sao chưa? À thôi bây giờ cứ cho nó vào một cái túi nào đó, con bỏ đó đi. Cổ đời bây giờ nó mình cũng không nghĩ trị bệnh ai nữa hết đâu. À, và đồng thời nó có biết cái gì nó cũng đỡ con, nhưng mà cái điều kiện mà coi như mình chua đường bỏ hết, mà không có làm cái nghề trị bệnh bán quyền nữa. Còn bây giờ theo thầy thí nghĩ mình lo hướng mình cái đàn bằng cái phương pháp như này. Nhưng mà con để đó được, tại vì nhiều khi có bệnh hoạn cái giá trẻ trà như gì đó, con dùng nó được. Được, không có sao hết. Vậy là con hỏi lỡ gì nhà mấy cái đó. Hỏi đi con, con cứ để nó đi, để vào trong cái túi bỏ trong cái góc giường nào đó thôi. Mình chỉ thấy cái đời sống mình bá y một quá. cái đó là chỉ cái trường hợp đặc biệt, không có ai mà có cần thiết thì mình giúp đỡ cũng được, không sao. Được, không có sao. Chúng con ở Quy Nhơn, trong khi tu tập thì xin với thầy những trong thời gian tu tập thì cũng lắm không có thể vô trong lớp được ha. Dạ, thì con xin đi dự tính hàng ngày á, ngày nào mà bên nữ thầy dạy thì con có thể ngồi bên để dự tính nghe, để hiểu biết chút đỉnh đó về tu tập. Dạ, được rồi mấy con, mấy con chỉ dự tính thôi. À, được rồi, không có sao đâu, có gì tính để mà nghe, để mà tập tu thôi. Dạ. Ngày nào thầy dự bên nữ thì chúng con đi coi như là bên nữ thì thầy sẽ tới ngày thứ hai tuần sau mấy con sẽ được dự. Còn cái lớp mà sắp sửa tới đây mà bên nữ thầy gọi lên 6 người hay là 5 người, nhưng mà thì kiểm tra được thôi, thì kiểm tra tu tập của họ thôi. Là mấy con yên tâm về cái vấn đề dạy thì thầy sẽ dạy cho mấy con, và đồng thời thầy sẽ cho mấy con làm những cái bài này để triển khai cái tri kiến, cái định vô độ đó, thì mấy con cố gắng mà làm chứ đừng có lười biếng không làm thì nó không có tri kiến. Con vô được chỉ thời gian con tháng giữ vài tháng con còn con đâu có làm lại được không thầy? Con cũng chỉ giữ thánh thân cũng được, nhưng mà chắc chắn là thầy chắc chắn là hết, nhưng mà điều kiện mấy con triển khai được, mấy con làm bài được thì tốt. Rồi làm khổ cho thầy. Sau đó thì những cái bài của những người nào người ta làm xong rồi đó, mà nó trọn vẹn hết đó, thì được đọc cho mấy con nghe, được đọc cho mấy con nghe để mấy con biết được cái hướng đi của nhân quả thôi. Chứ còn chấm bài của thêm của mấy con thì nhiều quá. Thầy chấm bài nhiều quá làm khổ thầy thì con không ở được lâu đó. Là cái thời gian mấy con bị tình xá rồi thì khi mấy con ở được lâu rồi đâu đi tới nơi tới chốn thì mình làm sao được. Còn vậy mà mấy con chỉ ở mấy tháng để mà mấy con dự tính thôi. Dạ, được ngày thứ hai con. Tới thứ hai con, thứ hai. Sau đó mấy con được nghe những cái những huynh đệ của mình làm bài đó, cái bài nào mà cuối cùng mà đúng mà thầy thấy rằng nó đầy đủ được cái nhân quả thì họ sẽ được đọc, và trong những cái bài đó có thể sau này có thể mà đưa lên để mà nó in ra thành sách. Trong khi đó mấy con còn đọc đi đọc lại nhiều lần để cho mình thấm nhận được cái lý của nhân quả. Thì mấy con yên tâm thôi, không có gì đâu, thì ráng mà lo tu thật. Mấy con cũng lớn tuổi rồi, không lo tu chết tới nơi rồi. Nhưng mà con hành thiên pháp cho thầy cũng không tôi đang khóc tiếp chiên sơ sơ thôi, còn có tiếp chiên thôi, sao mà con đi qua duyên thì có gì cũng dần lắm. Thì tôi có thành phố nó có sức đỉnh thì sao còn dần. Tại như ví dụ như con đi lát, có duyên gì là có hồng nó hơi nhiều đồ dùng ở mặt thầy. Còn nó thế là con xử lý làm sao những cái đồ đấy mặt thầy. Thầy chỉ dạy cho con là hành thầy đúng nữa. Thầy sẽ dạy cho mấy con ở đời sống. Như đời sống của con hàng ngày là con chỉ cái pháp của thầy là con là tu, cho thầy dạy tính định niệm hơi thở với tâm thức. Con cũng đi thực hành với y tâm thức thầy dạy. Con cũng nói ngay đăng thầy dạy là con mỗi khi con vô con ngồi á, còn tu thì con có làm được tự biến. Thì con nghĩ đăng thầy vậy là hơi thở bình thường nó có 4 giây. Con còn canh đồng hồ là con còn bình thường là 4 giây. Rồi con canh đó là con làm cái tiêu điểm đó là 20 giây. Thì lúc bắt đầu cũng như con ngồi tu là con hít thở vô 3 hơi rồi con dùng một cái tiêu điểm 20 giây. Bắt đầu con phá ra là bắt đầu con nhất tâm thăng tâm thánh thánh an lạc. Thì 3 hơi vậy lúc đầu con cứ ra vô con giữ cái hơi thở là con đắc ý là tâm như cục đất lì thang thân khi con cứ bao nhiêu đấy là con dùng. Con đi kinh hành là con đi kinh hành, con biết con đi kinh hành một đó con nhất ý đắc ý là tâm như cục đất lì thang thân khi. Như vậy con tu vậy nó có đúng mặt thành đúng rồi, con cứ tập vậy đó. Con cứ như vậy con tập chứ con có cái gì khác nữa thì đó. Con tập như vậy nhưng mà thì hiện đến đây con tham dự vào cái khóa tu tập này được dự thính á, thì con nghe cho biết thôi. Chứ còn sự tập ra nó còn ở sự uốn nắn của thầy đào tạo đào luyện họ, nên từ cái chỗ mà thầy chấm bài họ để

tối tăm quá mà bác cứ học hoài không thuộc, cứ bạn học mà chết rồi ha, con hiểu không? Buộc bạn người ta cho con đi bất cứ đột khác. Đó là cách thức của cái người người ta huấn luyện, người ta đào tạo, người ta biết cách để người ta đào luyện cho mình trở thành con người chính đạo. Có mấy người chính đạo có người nào dốt nữa đâu, người nào ta cũng phải trí tuệ giải vô lậu, ta thông minh hết chứ đâu có. Để nói ông A La Hán ông nào cũng thông minh hết chứ, nó ông này cũng dốt. Ông Châu Lợi Bằng Đạt bây giờ ông không học một kinh mà ông chính đạo rồi ông thuyết không có bài kinh nào ông thuyết thật, ông có học ở đâu, con hiểu không? Cho nên kêu ông đi thuyết giảng của Tam Tạng kinh gì cũng thuộc hết. Cái đó mà thầy nói được gì đó là học được, cô này cô ấy học được, tại vì cô ấy với con cũng đâu có gì đâu. Như vậy thì chỉ sợ là trình độ kém đó mà. Chứ bây giờ mấy con lãnh cái nhiệm vụ của cái tình sáng rồi đó mà bỏ thì cũng được đâu. Con thì có chỉ một mình con thì con có thể là con cố thì không có. Cô với phụ huynh bạn đời thân ở, cô ở có thể là cô ở đây cô học. À thì ở đây thì vô cái khóa này kém vô, dạ, đừng nói chuyện gì hết. Cô sợ là trình độ có kém đó là thầy. Như vậy thì được, con có về tiếp đó cho cô ở. À, thì kém thì thầy đưa qua cái góc độ khác, thầy hướng dẫn qua góc độ khác để cho nó tỉnh giác, phá hết cái si. Nếu phá hết si thì cái thông minh nó là thông minh lên. Chuyện nó không có, đối với đạo Phật mà đối với, không có người nào mà bỏ. Người nào quyết tu là người nào cũng xài được hết, không có người nào bỏ hết. Thầy nó cột tay cột chân thầy cũng hướng dẫn tu tới nào tới chốn chứ không bỏ người nào. Con muốn không, mà mấy con dốt mấy con cho... tối tâm cách gì dạ. Thầy cũng hướng dẫn cho rõ ràng để cho con muốn cho quý cô ở lại để mà tu học thầy. À rồi mấy dạ. Con mấy con nỗ lực ráng được sống đúng giới dạ. Hạnh thầy dạy đây dạ. Thì con, nếu mà con ơi khách đẹp con gọn gàng ngày nào thì con cũng vô thầy à. Dạ. Rồi thì cái điều kiện mà đó chút tiền là ở thầy vài tháng để tu tập để giữ dạ, giữ thánh ở đây thời gian thôi rồi. Thì như vậy yên tâm rồi nhé mấy con. Dạ, con thầy có ý định là cùng với thoát nhưng mà con thấy thiết khá là trình độ còn là kém, con rất là phù hợp. Cô sợ vậy thằng con giác bên đây đã thưa thầy cho rõ ràng nha. Thì con tu gì pháp môn nào mà con như thoát nhưng mà mấy lần bài rồi thì nhiều khi con làm cũng được nhưng mà nó lớn của điều kiện nó có bệnh rồi nó hơi căng thẳng thần kinh rồi nó khó rồi con muốn cho nó tỉnh giác thanh tịnh thanh thái an lạc nó tu nhưng mà thầy con làm nó hợp với cái nào làm bài về ấy ấy thì cũng được nhiều không có theo mình tới thu thầy đúng không. Này đã có bảo với con làm dạ. Văn chương chứ cho hay. Dạ, cứ nói sự thật vậy thôi. Con thấy cái gì con nói. Dạ. Ừ. Dạ. Ừ. Cô là được, cô ở với con không có dính dắt cái gì là thầy. Con là có thể trong thời gian có thể là con giao cho mấy cô đệ tử thì con được. Sắp xếp sao rồi? Đừng có dính trụ trì nữa thôi. Dạ. Thầy sợ trụ trì quá, thầy muốn thì trụ trì được mà thầy sợ lắm nhưng mà giờ nó kẹt lỡ rồi bà thầy. Cô này khỏe, cô này cũng là thôi rồi bây giờ mấy con cứ sắp xếp nhau mà được thì vô tu, mà không được thì thôi. Mày không có ép đâu, tu cực lắm thôi nha. Thầy thủ trưởng là thức khuya dậy sớm đó. Lượng cái sức của mình mà thức được thì tu, mà thức không được thì coi chừng nó đến nhẹp luôn á. Thôi rồi bắt đầu mấy con yên tâm về mà giải quyết, tự giải quyết lấy vấn đề này không? Chứ thầy đâu có giải quyết vấn đề mà mấy con được cái vấn đề này đâu, thầy chỉ biết dạy thôi không? Mà giải quyết ổn định được thầy dạy à, con cứ tu theo ban của thầy vậy chứ sao. Rồi cứ theo ban đó mà tu đi thầy không? Rồi.